Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, không có khả năng lợi hại như vậy. Đều cho ta lăn. Lý Tiếu hung hăng đá ra hai cước, đem quỳ ở trên đất hai người đá ngã lăn. Mẹ, ta tân tân khổ khổ chạy tới. Các ngươi liền nói với ta là té ngã. Còn có ngươi Lý Ảo Thắng, ngươi vậy mà một mình đánh Đồng Liêu. Tội không thể tha thứ. Bản quản sự hôm nay có nghĩa vụ hảo hảo giáo huấn ngươi. Miễn đến ngươi tự đề cao bản thân. Loạn làm không là. Nói xong, Lý Tiếu liền nhanh chóng động thủ. Không cho Lý Ảo Thắng một đinh điểm cơ hội phản ứng. A, ngươi lại dám đánh ta. Bân ca sẽ vì ta làm chủ. Lý Ảo Thắng vội vàng rời ra Vương Bân danh hào. Hừ, Vương Bân đúng không? Có loại kêu hắn tới tìm ta. Ta chiếu đánh không lầm. Lý Tiếu một quyền một cước chào hỏi đi lên. Này quyền quyền đến thịt cảm giác nhượng trong lòng của hắn uất ức biến mất rất nhiều. Hắc hắc, Vương Bân, ngươi cái này ăn trộm. Tên lường gạt, ngoặc kép, đương Vương Bân về tới Lý Phủ thời điểm. Lý Hỏa tìm tới hắn. Cái gì, tiểu đệ của ta bị người đánh. Vương Bân tức giận vỗ bàn mà lên. Nặng nề nghiêm mặt nói. Lại bị đánh, liền không có báo ra ta danh tiếng. Lý Hỏa sắc mặt khó coi. Nói ra, báo, nhưng người kia liền là không buông tha. Còn nói liền tính ngươi đi cũng chiếu đánh không lầm. Giống như, đối, đúng, Bân ca ngài ôm vô cùng địch ý. Là ai? Vương Bân trong mắt giấy lên ngập trời tức giận. Lại có người dám tại lão hổ trong miệng nhổ răng. Không hung ác đánh trở về còn bị đương mèo bệnh. Lý Tiếu, hắn là chúng ta Lý Phủ hai vị quản sự một trong. Cũng là Thanh gia bên này người. Cái này có điểm không dễ làm. Chấm ngoặc kép. Nga. Là hắn. Mặc dù Vương Bân là thông qua Lý Tiếu tiến đến Lý Phủ. Nhưng này căn bản chính là thuần túy trao đổi lợi ích thôi. Mặc dù Vương Bân về sau cũng biết này quản sự kêu Lý Tiếu. Nhưng hắn mới mặc xác. Có cái gì không dễ làm. Chọc lông lão tử. Mặc kệ là ai cũng phải cho ta quỳ. Đi. Đi trước cho, Áo Thắng đúng không? Trước cho hắn liệu thương. Sau đó lại đi lấy lại danh dự. Khóe miệng của hắn dương lên. Lạnh lùng tại ý chậm rãi tràn ngập. Lý Tiếu giờ phút này tâm tình là thỏa mãn. Nhiều ngày đến nay ứ đọng buồn khổ rốt cục là quét một cái sạch. Thật sự sảng khoái. Rốt cục có thể mở miệng khí. Nếu như đánh là Vương Bân cái kia tiểu tử thúi liền thoải mái hơn. Thật hy vọng chính hắn tìm tới cửa tới. Dạng này ta liền có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn hắn một trận. Ân, chậm điểm ra ngoài tìm Hồng Hồng. Nhượng này tiểu nương bì đem ta tà hỏa cũng cho tiết áo ra liền thoải mái hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Tiếu hướng về phía không khí lầm bầm lầu bầu. Đang suy nghĩ đêm nay chuyện tốt thời điểm. Lỗ tai hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Theo sau hắn cửa phòng liền bị đạp ra. Một đám người đi vào tới. Vương Bân việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước nhất. Hắn hai cái sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tiếu. Cười lạnh nói. Như ngươi mong muốn. Ta tới. Bất quá đêm nay ngươi lại nghĩ đi tìm lão cùng nhau tốt. Vậy liền không cửa. Liền tính đi cũng vô dụng. Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Vương Bân muốn nói lại thôi. Khóe miệng trên này lau cười tà cho người nhìn tâm lạnh. Có thể Lý Tiếu lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười to nói. Ngươi vậy mà thật tới. Ngươi chẳng lẽ không biết ta liền chờ lấy ngươi quá tới. Dạng này ta mới tốt giáo huấn ngươi. Ta và ngươi có thù. Vương Bân nhàn nhạt nói ra. Có. Lý Tiếu phẫn hận giống nói. Ngươi là ta mang vào tới Lý Phủ. Ta mới thu ngươi 250 ngân tệ. Nhưng mà ngươi vật lấy được lại là nhiều như vậy. Nhìn ta một cái, một tháng mệt gần chết mới bao nhiêu? Còn có, người già nhập Thanh gia bên này, tổn hại nghiêm trọng ta lợi ích, chỉ cần Thanh gia đương gia làm chủ, này duy nhất cái tổng quản khe hở sớm muộn sẽ bị ngươi đoạt đi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không, muốn làm tổng quản, ta tuyệt đối không tin ngươi chuyện ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Lý Tiếu giống như điên cuồng, tế sổ lấy Vương Bân từng mục một tội danh. Giống như tất cả mọi thứ, đều là Vương Bân thật xin lỗi hắn. Đều là Vương Bân đang hại hắn. Đều là Vương Bân sai. Hắn chu lên, muốn đem tất cả những thứ này tội danh đều thêm đến Vương Bân trên thân. Vương Bân nhẹ nhàng lay lay đầu, thở dài nói, thực sự là thật đáng buồn a. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi giải thoát đi. Lý Tiếu cười to, muốn đánh ta, có lẽ ngươi có võ sĩ thực lực, nhưng ngươi cũng không biết ta thực sự thực lực đi. Ta dám nói, chỉ cần ngươi không có võ sư trở lên thực lực, ngươi liền đánh không lại ta. A, đánh người còn cần hỏi đối phương có bao nhiêu lợi hại sao? Vương Bân cười nhạo một tiếng, nhưng tâm hắn trong lại là lật lên bọt nước. Giờ phút này ngưng thần xem xét, hắn vậy mà phát hiện Lý Tiếu là nhị cấp võ sư. So hắn cái này ngũ cấp võ sĩ cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Không phải nói, võ sĩ là được tại lôi quang trấn hoành hành bá đạo sao? Cái này Lý Tiếu là chuyện gì xảy ra? Thế nào nguyện ý khuất tại như vậy một cái trấn nhỏ? Đương một cái tiểu gia tộc quản sự, Vương Bân có chút nghĩ không thông. Nhưng thì tính sao? Vương Bân đối, đúng, hắn bản thân thực lực này là tương đương tự tin. Lý Tiếu thực lực tài cao tốt, có khiêu chiến mới có ý tứ. Hiện tại, chính là khảo nghiệm Long Phi phách võ cơ hội tốt. Khoa chân múa tay, Vương Bân đột nhiên xông lên phía trước, ngoan lệ một cước đá ra. Chút tài mọn, Lý Tiếu cười nhạo một tiếng liền là đưa tay ngăn cản. Hắn mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra Vương Bân một chiêu này nội tình. Nguyên lai là nhân giai hạ phẩm hơi nước công mà thôi. Xác thực là khoa chân múa tay, nhưng ngươi coi là chỉ bằng vào chiêu này liền có thể đánh bại ta. Ngươi như là sử dụng người kia cấp thượng phẩm toái sơn quyền, ta có lẽ còn sẽ nhìn thẳng nhìn nhiều một cái. Hiện lại nhìn tới ngươi cũng còn không có luyện thành. A, tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén. Lý Tiếu đột nhiên quái khiếu một tiếng, trong miệng đột ngột ra một cái tươi đẹp máu. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bân, nguyên bản khinh thường đã biến mất không thấy. Đen kịt trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên bản hắn ngăn cản Vương Bân một cước sau đó liền muốn một quyền quơ ra, muốn hậu phát chế nhân. Kết quả cũng là bị Vương Bân dùng này tràn đầy hơi nước nắm đấm chặn lại. Nguyên bản cái này cũng không có cái gì. Trong lúc đánh nhau ngươi ngăn cản ta phá rất là bình thường. Nhưng cái kia một quyền cùng Vương Bân nắm đấm đụng trên sau đó, hắn liền phát hiện không được bình thường. Nguyên bản Vương Bân vậy hẳn là thủy thuộc tính nắm đấm, vậy mà xen lẫn từng tia dòng điện. Va chạm sau đó dòng điện kia liền trùng kích đến hắn thể nội, không ngừng tứ ngược, chỉ là tiếp xúc liền để hắn chịu nghiêm trọng nội thương. Ngươi ẩn tàng thực lực, ngươi là võ sư. Lý Tiếu hít sâu một cái lãnh khí. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Bân vậy mà giống như hắn, là cái trấn nhỏ này số ít người mạnh nhất một trong. Không, không khả năng, ngươi không có khả năng có cao như vậy thực lực. Ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Lý Tiếu la to. Hắn không tin Vương Bân là dựa vào chân thật tu vi đả thương hắn. Có thể Vương Bân thành thạo linh lực khống chế, nhượng hắn rất là xoắn suýt. Người như vậy, vì sao muốn tới Lý gia đương gia đình? Như ngươi thấy, liền là hơi nước công. Bất quá ta càng quen thuộc xưng là khoa chân múa tay. Vương Bân đến hôm nay mới biết được, nguyên lai Lý Đại Ngưu cho đến cái kia bản thủy thuộc tính võ kỹ kêu hơi nước công. Lúc này mới vừa đá ra một cước thì cho người nhận ra. Nhìn đến thực sự là đứng đầy đường a. Không, hơi nước công không có khả năng có dạng này uy lực. Người gạt ta, Lý Tiếu giống lớn nói. A, nói là hơi nước công cũng là ngươi mình nói. Dù sao ta liền gọi nó khoa chân múa tay, ta cũng không cần ngươi tin. Bởi vì, ta muốn phế bỏ ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.